có thể nói thật sự không có nghiên cứu qua đồ ăn. Hơn nữa hắn thường xuyên xem đan dược thành cơm ăn, cho nên đối với ẩm thực này cũng đề không nổi hứng thú quá lớn. Cũng bởi vì như thế, cho nên hôm nay Tần Phàm đối với uy lực của một chiêu nhân đao này, đoán chừng gần kề chỉ có thể phát huy một nửa mà thôi. Đương nhiên, về sau Tần Phàm nếm thử đem nhân đao cùng bá vương đao kết hợp lên. Bất quá bởi vì như vậy, tuy uy lực đề ổn ít, nhưng mà đã hạn chế phát huy uy lực càng lớn. Nói cách khác, một chiêu nhân đao này cùng bá vương đao kết hợp thành bá vương chi nhân đao. Sóc hỉ ở Tần Phàm đột phá đến võ tôn, trên thực tế đã lộ ra có chút không đủ dùng. Chính là bình cảnh. Muốn đột phá cái bình cảnh này, chỉ có hai biện pháp. Một phương pháp là lần nữa bế quan đi cảm ngộ bá đao chi đạo bên trong đao vương lệnh. Một phương pháp khác là tăng lên tài nấu nướng của mình, từ đó tăng lên uy lực của nhân đao. Cái phương pháp thứ nhất, bởi vì bên trong đao vương lệnh đến từ viễn cổ đao vương truyền thừa, đủ loại huyền ảo trong đó thật sự là quá mức tối nghĩa. Ở lúc mới bắt đầu hắn còn có thể tương đối dễ dàng lý giải, nhưng càng xâm nhập hắn liền phát hiện càng thêm gian nan. Nếu như hôm nay hắn muốn lại có một lần đại cảm ngộ thu hoạch, như vậy ít nhất phải tốn hao một năm thời gian trở lên. Cho nên cái phương pháp thứ nhất này đối với Tần Phàm hiện tại mà nói, lộ ra không quá thực tế. Mà phương pháp thứ hai tăng lên chủ nghệ, tựa hồ lộ ra đơn giản một ít. Cho nên lúc này Tần Phàm lựa chọn, tuy ta đã quyết định dùng quyền đạo làm chủ tu, nhưng dù sao toàn bộ vạn ngưu sông chính là nhờ tự mình lĩnh ngộ. Nếu như có một ngày tao ngộ bình cảnh lần nữa, chỉ sợ sẽ phải hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Chủ đao ba thức này cùng bá vương đao, chính là đến từ thượng cổ đại năng truyền thừa, uy lực đều rất mạnh, hơn nữa bao hàm lấy rất nhiều huyền ảo. Ta nắm giữ một ít, đối với ta không có chỗ xấu. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hơn nữa võ tôn cường giả, lý giải đối với võ đạo đã đến một cảnh giới cực cao. Nếu như Tần Phàm chỉ là sử dụng một loại võ kỹ, tuy cường đại, nhưng sẽ có vẻ quá mức đơn điệu, rất dễ dàng bị đối phương thăm dò chi tiết, bất lợi với đánh lâu dài. Đối với người bình thường mà nói, thuật luyện đan khó vô cùng ta cũng có thể nắm giữ. Cái chủ nghệ này ngay cả người bình thường cũng có thể làm được không tệ, còn có thể làm khó ta sao? Nghĩ tới đây, Tần Phàm cắn răng nói ra. Tuy trước kia đồ vật hắn nấu đi ra chỉ là tính toán vừa có thể vào miệng, cách mỹ vị kém xa vạn dặm, nhưng lúc này hắn lại nổi lên quyết tâm, quyết định, nhân cơ hội này hảo hảo tăng lên tài nấu nướng của mình thoáng một phát. Ồ, bỗng nhiên lỗ tai của Tần Phàm hơi động một chút, vào lúc này đã nghe được cách mình 100 mét, trong một bụi cỏ có chút di động. Nguyên lai là một con heo rừng, rất tốt, ta vừa mới suy nghĩ muốn nấu cái gì đó, không thể tưởng được nhanh như vậy thì có nguyên liệu nấu ăn tiễn đưa đến rồi. Hắn hít mắt nhìn lại, lập tức lộ ra vui vẻ. Tần Phàm duỗi hai ngón tay ra, nguyên khí toàn thân có chút tác động, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, lập tức một ngọn lửa như thực chất ở phía trên đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Hôm nay Tần Phàm đã đột phá đến võ tôn chi cảnh, hoàn toàn có thể đủ kình khí hóa thành thực chất rồi. Cho nên ngưng hóa một đạo chân hỏa này, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn. Sau một khắc, ngọn lửa trên đầu ngón tay Tần Phàm lập tức hóa thành một đạo hỏa tiễn, sau đó dùng tốc độ cực nhanh vọt tới con lợn rừng cách hắn hơn 100 mét kia. Con lợn rừng kia phát ra một tiếng bi thiết thập phần ngắn ngủi, sau đó im bặt. Hắc hắc, chuẩn bị bào chế mỹ vị. Tần Phàm từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt lại lần nữa lộ ra mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng về con lợn rừng đã hoàn toàn không có tiếng vang kia. Nhưng mới vừa đến gần một tí, nụ cười trên mặt Tần Phàm lại không khỏi thoáng chốc cứng lại, trở thành cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, tăng lên đao pháp 2. Nguyên lai bởi vì một đạo hỏa quang này của Tần Phàm chính là nguyên chi hỏa tinh khiết. Tuy Tần Phàm đã cố gắng giảm độ ấm xuống, nhưng nói như thế nào đây cũng là một kích của võ tôn, uy lực sao có thể kém chứ. Đáng thương cho con lợn rừng kia, vào lúc này nửa người đã bị nguyên khí chi hỏa này đốt thành cho bụi, còn có một nửa còn lại cũng biến thành than đen. Ta, cái này còn ăn thế nào a?